sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 52, băng bích đế hạt gạch dưới Pio. Góc truyện audio.com. Trong hoàng cung Pio, căn phòng to cao quý mỹ lệ đờ si chạm khắc tinh xảo. Người phụ nữ vận trên mình bộ váy cao quý. Sa hoa đang ngồi trên một cái ghế chạm trổ đá quý sa hoa. Khuôn mặt bà đâm chiêu, cao có làm mặt bà càng thêm già và lộ ra hàng loạt vết nhăn nhỏ ẩn dưới lớp phấn trang điểm có phần quá đỗi dày. Một tên hầu quỳ xuống, cung kính, thưa nữ hoàng, có hoàng tử cô Pio muốn gặp người ạ, cho vào. Vâng, một thiếu niên tuấn tú bước vào trong căn phòng của bà. Cậu ta sẵn tay kéo cái ghế ra và ngồi xuống. Cậu châm trà vào chiếc tách của mình và của bà. Có chuyện gì mà mẹ lộ rõ vẻ u sầu thế? Con mới rời đi vài ngày thôi mà mẹ đã kém sắc hơn rồi. Bà nhận lấy tách trà và nhấp một ít. Chả là hôm qua ta có nằm mơ. Giấc mơ đó có gì sao ạ? Bà thở dài, thần thái của một vị nữ hoàng đã biến mất. Mặt càng thêm cao có. Hận thù và tức giận đan xen vào nhau. Con có nhớ vào 10 năm trước, vào gần kề sinh nhật 5 tuổi của con cô. Lúc đó, bỗng nhiên mắt của phụ vương của con đột nhiên chuyển sang màu tím than. Cái màu sắc màu báo đời vua Pio đều cầu cô có lại xuất hiện trên phụ vương của con. Vâng, con nhớ ạ, chuyện lúc ấy của phụ vong thì chỉ có các quan cận thần cao cấp trong vương quốc ta biết. Mắt của phụ vương chuyển tím vài ngày thì lại trở lại màu xanh như cũ. Đúng vậy, lúc đó mọi người đoán rằng mắt phụ vong còn có màu tím là do ở gần huyết mạch Pio mạnh mẽ nên xảy ra phản ứng kích thích huyết mạch gần kề của ngài. Mọi người nói rằng do ma lực của con đang ngày càng mạnh lên nên phụ thân của con mới có màu mắt như thế. Chuyện cô phải đúng như thế sao ạ? Vậy vì chuyện gì mà người lại phiền muộn chứ? Lúc đó bọn ta quyết định đến gặp nữ hoàng để báo tin vui này và nhằm để củng cố quyền lực của vương quốc Pio hơn hẳn các nước khác để nhanh chóng đưa con lên ngôi vàng. Lúc đó chúng ta đã đến đế đô một chuyến đúng cô ạ. Phụ vương dường như rất vui vẻ và còn mua tặng cho con một con dao cấp cao nữa ạ, khi ấy. Chúng ta cùng nhau chờ đợi phụ vương con ở một quán kem gần đó. Con có còn nhớ cô? Con nhớ hình như lúc đó mình bị thương nặng thì phải. Đúng thế, vết thương của con là do một đứa tạp chủng gây ra mà có. Ta thấy, đã thấy, cái thứ tạp chủng ấy. Nó có màu mắt tím than còn thuần khiết hơn cả phụ vương của con. Cái thái độ cao ngạo cô lẫn vào đâu đờ si thuộc về một vị đế vương mà nhìn thẳng vào ta. Chấm, nói đến đây, răng bà cắn chặt lấy môi. Móng tay bấu mạnh vào nhau, thái độ run run cô thôi, nhỡ đâu đó là một món đạo cụ ma pháp thôi ạ. Ta cũng nghĩ thế nhưng lúc đó cả vương quốc Sky cô hề có món đạo cụ Nado như thế cả. Phụ vương con sau vụ đó mất ăn mất ngủ mà ngày đêm tìm kiếm hai người họ. Dĩ nhiên là cô rồi vì ta, chấm, ta đã, và ta đã làm cho phụ vương con rời khỏi cơn trầm mê đó. Chứng tỏ con là người thừa kế chính xác nhất, khuyên ngài cô vì hai kẻ xa lạ mà ngu muội. Cô Pio âm trầm mở to mắt, hắn nghe rõ mọi thứ mẹ hắn nói. Vậy người còn lo gì nữa cơ? Chẳng lẽ là sợ hắn xuất hiện cướp đi ngay vàng của con? Ta cũng không nghĩ thế. Thế nhưng tối qua ta mới thấy chuyện khi xưa, ánh mắt lạnh lẽo mà nó nhìn chúng ta hệt như của một con quỷ nhắn nhủ sẽ đến lấy đi mạng của chúng ta. Chấm, hắn cầm lấy tay bà cho bà bớt run rẩy. Người yên tâm, những kẻ gây hại đến ngài vị của con sẽ trừ khử chúng trước khi chúng có cơ hội. Mắt của cô Pio lộ rõ ra vẻ độc ác chắc chắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Aqua canh chừng thời gian bằng chiếc đồng hồ quả quýt, cậu như nhìn đờ si thời gian mình muốn, cất chiếc đồng hồ đi. Đem viên thuốc mà Score đã gửi cho mình đặt vào miệng của Can. Sau khi cho Can uống xong, cậu tỉ mỉ quan sát mọi biểu hiện của Can và ghi chép lại. Đây là việc mà Score đã nhờ cậu vì Can chính là người thử thuốc quan trọng của Score mà. Cốt cách có vẻ đang thay đổi, màu sắc máu cũng khá hơn, vẻ mặt đã tốt hơn trước nhiều. viên thuốc này thật công dụng. Lúc nào cũng phải nhờ cô ta chỉ mình cách chế tạo viên thuốc này mới đờ si. Bỗng nhiên một luồng khí lạnh toát ra từ can. Ánh sân xanh nhạt phát ra từ người cậu. Aqua nhăn mày cảm thán nói. Quả là thuốc tốt, đến cơ thể hắn cũng chủ động hấp thu linh khí của nơi này rồi. Phải mau đem hắn đến nơi có linh khí hệ thủy dày một chút mới đờ si. Aqua xách can vào sâu trong hang động hơn một chút. Scott phải băng hóa Pis tạm thời để chất độc trong cơ thể cậu cô phát tán nhanh. Làn da của Pis đờ si phủ một lớp băng mỏng lạnh thấu xương. Còn Scott ở một bên cẩn thận bào mòn từng lớp bột từ móng tay của Huỳnh Đế Xanh. Cô căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn rơi xối xả khắp người. Mọi thai eo dược, độc dược cô đều lôi hết trong túi mỉ nha, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra đờ si cách giải loại độc này. Theo cô suy đo ẩn cứ cái đà này thì cô có thể nào chế đờ si thuốc giải cho cậu ta kịp thời hạn mất. Xem ra cô đành phải khảo sát tình hình của can trước mới đờ si. Scott đem Pis bồng lên, cô chạy thẳng một mạch về hang động. Vào trong hang, cô có vẻ hơi hoảng khi cô hề thấy can đâu cả. Cô trấn an lại mình thì cảm nhận đờ si mọi linh khí hệ thủy đang ồ ạt tràn vào hang. Thắc mắc, cô đi vào sâu trong hang hơn thì thấy can đã bị ném xuống một cái hồ nước đờ si đọng lại ở bên trong hang. Bên cạnh là tên Aqua đang ngồi rãnh rỗi mà pha chế linh tinh thứ gì đó. Aqua chú ý đến tiếng bước chân thì quay đầu lại. Điều làm Aqua chú ý hơn đó là Pis đang đờ si kho bồng trên tay. Có chuyện gì à, Scott nhẹ nhàng đặt Pis xuống đất. Cậu ta cũng bị trúng độc hệt như tên can kia. Vì sao, và liên quan gì đến ngươi khi muốn đem hắn về đây chứ? Chuyện khá dài, ngươi đang muốn phục chế lại viên thuốc của ta à, nguyên liệu cô giống nhưng thành phần thì tạm ổn. Scott đã chú ý đến những loại thảo dược và thuốc bị hư bị Aqua quăng lưng tung lên đất rồi. Ta chỉ tò mò cách chế tạo thôi. Vậy ngươi có muốn xem cách luyện si dế cô? Cái gì, chỉ cần có những độc dược mà ta cần, ta sẽ sẵn tay cho ngươi tận mắt chứng kiến cách luyện chế một lần. Một thân ảnh tím huyền bước vào căn phòng tràn ngập khí của thảo dược. Mái tóc tím huyền đẹp đẽ huyền bí vô cùng đờ si cột cao. Các bím tóc đung đưa theo nhịp đi của hắn, mắt xanh mịt mờ cô để mọi thứ vào mắt, thanh âm lạnh lẽo làm mọi vật phải run sợ. Gương mặt tuyệt mỹ của mỹ thiếu niên tuyệt cô có một tia cảm xúc. Các ngươi dùng thứ rác rưởi này để cho hắn tỉnh lại sao? Quả là ngu xuẩn, cô mau cút đi cho ta. Chấm, những kim giáp sinh đã đạt tới cấp 11, 12 thậm chí phải có rõ làm theo lời hắn nói. Phải biết hắn khủng bố cỡ nào. Hắn ngồi xuống bên giường, tay nhẹ chạm vào đã thịt Huỳnh Đế Xanh một cái. Lập tức, mắt của Huỳnh Đế Xanh mở ra ngay lập tức, hắn yêu ớt lên tiếng. Tiêu, ngươi đó sao, cảm ơn, hừ, quả chỉ có bọn ngốc thuộc hạ của ngươi mới vô dụng đến vậy thôi. Chuyện ngươi hứa với ta thế nào? Nàng ta lại bị tên dùng độc đem đi lần nữa. Tiêu khinh hừ đứng lên xoay đi, mau đem cô ta tránh xa chủ nhân của ta ra nếu cô. Cánh tay của chủ nhân ngươi ta đành phải giết hắn để đem độc hải phù về thôi. Huỳnh Đế Xanh nghiến răng, căm giận lên tiếng, ngươi dám, sao ta lại cô dám chứ? Ngươi đừng quên, trong cả ba, ta mới chính là đế, còn tên yếu kém như ngươi chỉ là ngụy tạo mà thôi. Huỳnh Đế Xanh à, hắn cười nhạt chế giễu cô xanh, khinh hư rời đi, Huỳnh Đế Xanh hận cái ngu muội của hắn. Hắn yêu quý, nguyện trung thành với chủ nhân của mình đến mức ngu muội rồi. Rảo bước đi ra khỏi hang ổ bọn cua, mặt của Pio càng thêm điểm lạnh hơn. Chủ nhân, dù cho phải đánh đổi tất cả, ta nhất định sẽ khiến ngài hạnh phúc dẫu cho cái giá của việc đó là ngài hận ta đi chăng nữa. Ta nhất định phải khiến chuyển sinh của nàng ta tránh xa ngài. Chủ nhân, hắn nhắm mắt lại, nhớ về chủ nhân của mình, mỗi khi hắn cảm thấy cô độc suốt 500 năm qua. Cô có chủ nhân bên cạnh, hắn chỉ biết nhớ về những ngày tháng hạnh phúc đờ si ở cùng ngài dễ vơi đi thời gian. Đã 500 năm, hắn chờ đợi quá lâu để đờ si đến ngày này, ngày chào mừng ngày quay về bên hắn. Hắn có còn yếu đuối nữa rồi. Hắn đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ ngài rồi. Vì giờ đây, hắn đã là thần thú. Hắn đã là kẻ mạnh rồi. Hắn có thể sợ ai nữa sao? Nếu cô vì lời hứa cùng ngài, thì hắn đã đem ngài đi xa nơi đây rồi. Ta là Scorpio, vậy gọi ngươi là Pio đi. Ngươi là người thân của ta, là một phần của ta. Kẻ nào khinh thường ngươi thì mách với ta. Chấm, ra chiến trường cùng ta. Ngươi có sợ cô, nàng ta cô có lỗi. Lỗi là do ta cả. Thay ta bảo vệ nàng ấy. Khi ta chuyển sinh kiếp khác thì nhớ đừng chờ ta. Hãy tìm một người chủ khác có thể bảo vệ ngươi. Hứa với ta rằng thay ta chiếu cố nàng Đờ Si cô. Nhớ về ngài, hắn lại cô kìm Đờ Si nước mắt. Lệ vẫn cứ hoen mi mắt. Lệ vẫn cô rơi. Thần sẽ cô để cho nàng ta hại ngài lần nữa. Nhìn hỗn hợp đã Đờ Si trộn lẫn tỷ lệ với hao một cách tỉ mỉ. A qua cô kìm Đờ Si lòng mà nuốt khan nước bọt. Đây sẽ là lúc Score luyện chế lại viên thuốc kia. Hình như vẫn thiếu một nguyên liệu chủ chốt thì phải. Ta vẫn thắc mắc cô biết nó là gì. Rồi sẽ biết ngay thôi. Score cầm thanh chủy thủ. Dao nhỏ, trong tay, luồn thanh đao vào áo mình. Cô cắt một đường dài và khá sâu vào phần eo của mình. Máu tươi tràn ra thấm ướt cả một mảng áo của cô. Sau khi hứng Đờ Si ba chén máu, cô mới lập tức đóng băng vết thương mình để cho máu cô tiếp tục chảy ra. Cô thở gấp đáo để, khó khăn nói ra lời. Đây, là phần khó khăn nhất, mau chát, lọc máu tinh khiết ra khỏi máu nhiễm độc mau đi. Đảm bảo 100, cô còn giọt máu nào bị lẫn vào máu độc, đến lúc đó mới có thể chế thuốc. Khi nói xong, Score lập tức thiếp đi ngay. Aqua nhét vào miệng cô một viên đan dược hồi máu. Aqua cô hề biết, dược hồi máu hay dược chữa trị miệng vết thương ngay tại cái bớt là hoàn toàn vô dụng thôi. Aqua ngồi một bên xem xét kỹ lưỡng ba chém máu của Score. Cậu thả ra các sợi mà lực cực mảnh để tách máu tinh khiết ra một bên. Và khi tách xong thì từ ba chén máu biến thành 5 giọt máu. Để có Đờ Si 5 giọt máu này, Score đã tính toán kỹ lưỡng lượng máu mình phải mất để có Đờ Si đó. Ngay lúc này thì Score mở mắt ra, thì ra để tách ba chén máu Aqua đã mất tận 2 tiếng để làm. Đem cái móng tay này bào ra thành bột và đem trộn nó với một giọt máu tinh khiết. Aqua làm theo ngay, cái chính Score cho Aqua làm là để cậu nắm vững phương pháp làm để sau này mong cậu có thể sáng tạo ra phương pháp mới. Luyện viên đan này có 2 giai đoạn, một là hạch đan dược hay còn gọi là nhân đan, đây là bộ phận cốt lõi của đan. Thứ hai là vỏ đan, dùng hỗn hợp độc dược bao quanh nhân đan. Kế tiếp đó dùng 4 giọt máu còn lại làm vỏ ngoài của đan. Nhớ rằng vỏ từ những giọt máu là quan trọng nhất vì để gân kết chúng phải duy trì hòa trong 7 tiếng. Dĩ nhiên lúc trước Score chế tạo viên thuốc loại này có thể duy trì hòa trong 7 tiếng nên đã dùng tiểu hòa kéo dài suốt 1 tuần liền mới xong. Cẩn thận đấy, đây là lần đầu tiên ta thử kết hợp độc của Huỳnh Đế Xanh cùng máu của mình nên cô nắm chắc bao phần trăm thành công. Nếu thất bại, dược liệu sẽ mất và mọi thứ sẽ trở về số 0. Còn nếu thành công, viên đan này sẽ là bản tiến hóa từ viên thuốc của ta. Cô những trị bách độc, mà còn tăng thêm cơ hội thay đổi cốt cách, ma lực sẽ tăng vọt, thậm chí thì một loại kỹ năng hay ma pháp mới sẽ xuất hiện đấy. Score tự hào mỉm cười về thành quả của mình. Aqua cô tin lời cô nói. Trên khắp cái đại lục Nadi thì đời nào có một viên thuốc siêu cấp nghịch thiên sẽ Đờ Si luyện ra như thế chứ? Tăng ma pháp mới, khác nào dị bảo quốc gia. Thậm chí vì loại thuốc này mà biết bao nước sẽ xảy ra tranh đấu giành lấy nó mất. Aqua nhắm mắt phớt lờ chuyện này. Cậu cô hề muốn luyện dược. Cậu chỉ muốn học cách luyện chế thôi. Ta không nghĩ mình sẽ luyện dược. Sao thế? Hệ hỏa của ta cô Đờ Si ta rèn luyện nên nó rất yếu tựa như một tia tàn hơi vậy. Ta đã bị như thế này. Thuốc giải sẽ cô Đờ Si luyện kịp trước thời hạn sao? Score liếc mắt nhìn về phía Pis. Mắt đau đáo chớp chớp như vẻ cô nhìn rõ. Cuối cùng cô cũng ngất đi lần nữa. A Qua ngáp dài, đờ si rồi, như trả ơn vì chỉ tôi bí kíp của cô. Tôi sẽ tìm cho cô một kẻ thuộc hệ hỏa mạnh mẽ ngay thôi. Tác giả bận ôn thi nên tháng 6 gặp lại nha, độ, độ. Hot, couple Sagitt, Aqua sắp lên sàn rồi. Cách chương.